Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3898, G25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mẫu thân là như vậy mẫu thân. Không có cách nào thay đổi. Mà tựa như Doãn Đình. Mà nói, nàng dựa vào cái gì phải thừa nhận ủy khuất như vậy. Chu Tu Bình bắt đầu cẩn thận suy nghĩ ly hôn. Không thể không thừa nhận. Tựa, hồ chỉ có ly hôn mới có thể giải quyết vấn đề căn nguyên. Cũng không thể làm hài tử biến. Tính, biến thành một nam hài tử đi. Còn có một cái biện pháp chính là làm Doãn Đình lại sinh. Sinh hạ một nam hài. Tử mâu thuẫn tựa hồ liền giải quyết. Nhưng nữ nhi trong nhà liền đặc biệt xấu hổ. Đây chính là một cái ẩn hình bom. Không biết lúc nào liền sẽ nổ tung. Nữ nhi. Chỉ sợ còn muốn hận chính mình. Nếu như ly hôn, có lẽ hắn sẽ còn là một cái tốt phụ thân. Thế nhưng là Chu Tu Bình không cam tâm như vậy ly hôn. Tóm lại là phải cố gắng cấp cứu một chút. Nguyên phối phu thê tóm lại là không giống nhau. Mà sau lại kết hôn, Chu Tu Bình cảm thấy đó chính là kết nhóm sinh hoạt. Được, chăng hay chớ, qua một ngày là một ngày. Nghĩ đến Doãn Đình muốn rời khỏi chính mình, Chu Tu Bình trong lòng phi thường khổ sở, cho Ninh Thư gọi điện thoại hỏi, nếu như chúng ta đi mặt khác thành thị phát triển, rời cái này cái nhà xa xa, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở về, nhìn một chút, bình thường cho cha mẹ một ít tiền, ngã bệnh lại trông nom một chút liền tốt. Ninh Thư, tín hiệu không tốt, người nói cái gì nghe không được. Ly hôn sự tình suy tính được thế nào? Chu Tu Bình, ra cái gì a? Chu Tu Bình nói, ta đã suy nghĩ kỹ. Ly hôn, hài tử về ngươi. Ninh Thư, vậy được, hẹn thời gian đem ly hôn chứng nhận xả. Còn có hài tử, nuôi dưỡng phí vấn đề. Chu Tu Bình thở dài, không phải tín hiệu không tốt sao? Chu Tu Bình chữ một trận nói, Đình Đình, ta cảm thấy đời ta có thể sẽ không? Lại kết hôn. Có Đình Đình vết xe đổ, lại tìm một cái thê tử cũng là như vậy kết quả. Trừ, phi đi làm ống nghiệm hài nhi, đại khái có thể chọn lựa nam nữ đi. Hài tử còn không có xuất sinh, ai cũng không biết Triệu Xảo Hồng còn có dạng. Này mau bệnh, nói phát bệnh liền phát bệnh. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, người kết hôn hay không liên quan ta cái. Dám nha, coi là làm ra cái này tư thái. Nàng nên cảm động sao? Ly hôn chính là người xa lạ. Ngươi là một lần nữa tìm người vẫn là cô độc sống. Quãng đời còn lại, không quan hệ với ta. Chu Tu Bình thở dài. Là cùng ngươi không có quan hệ. Treo đi, Ninh Thư cúp điện thoại. Đối Doãn gia nhị lão nói. Hắn đồng ý ly hôn. Hài tử, về ta, Doãn mụ mụ, cứ như vậy, còn tưởng rằng sẽ rất phiền phức đâu. Ninh Thư nhún vai giúp nói. Hắn có lý trí, cũng coi là không tệ người. Đáng, tiếc không cách nào sinh hoạt. Toàn thế giới nhiều như vậy người tốt, cũng không thể đều có thể cùng một chỗ. Đã ngươi đều nói hắn là cái không tệ người, kia làm gì còn muốn ly hôn? Hắn, cái kia lão mụ thì sao? Chẳng lẽ còn có thể vặn qua được nhi tử? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Đã đều nói hắn là người tốt. Như vậy hắn đối cha mẹ, đối thê tử đều là giống nhau. Làm sao có thể vì thê tử cùng cha mẹ nháo đâu. Thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Triệu Xảo Hồng làm chuyện như vậy, làm nhi tử Chu Tu Bình còn không phải phải đem Triệu Xảo Hồng cho lấy ra, kỳ thật người ủy thác chịu điểm ủy khuất cũng liền có thể làm Chu Tu Bình không phụ thê tử không phụ cha mẹ. Nhưng kịch bản trong, chính là người ủy thác ủy khúc cầu toàn kết quả. Thỏa, hiệp muốn sinh một hài tử một lần nữa bắt đầu lại. Vẫn như cũ như thế. Biết được nhi tử muốn ly hôn, Triệu Xảo Hồng bắt đầu cho Chu Tu Bình tìm kiếm. Lão bà, ngay lập tức đến hôn nhân giới thiệu trong sở cho Chu Tu Bình báo. Danh, Triệu Xảo Hồng tìm kiếm con dâu yêu cầu tương đối đơn giản. Chính là hơi có. Chút thịt, hiện tại nữ hài tử đều tại giảm béo, giảm đến trên người một chút, thịt cũng không có, như thế nào sinh nhi tử, tích cực đến không được. Chu Tu Bình cùng Ninh Thư hẹn thời gian làm ly hôn sự tình. Ninh Thư đem chính mình thu thập đến lưu loát, còn hóa một cái đạm trang, môi, hồng răng trắng, khí sắc nhìn rất tốt, vừa nhìn chính là ăn sao sao hương cái chủng loại này. Không hề giống là muốn ly hôn người, ngược lại như nhặt được tân sinh cảm. Giác, cần phải như thế à? Ninh Thư cùng Chu Tu Bình tọa tại trong quán cà phê. Thương lượng hài tử nuôi, dưỡng vấn đề tiền phí tổn. Chu Tu Bình nói, mỗi tháng cho hài tử 1.000 khối nuôi dưỡng phí, mãi cho đến 18 tuổi. 1.000 khối nói nhiều cũng không nhiều, nói ít nói kỳ thật cũng rất ít. Dù sao một bình sữa bột tiền liền muốn hơn mấy trăm. May mắn hài tử là uống sữa, còn có cái khác tã đồ dùng hàng ngày loại hình, tiêu tốn rất lớn. Ninh Thư nhíu mày, 1 tháng 1.000, về sau hài tử còn muốn đi học, tiêu phí lớn hơn. Chu Tu Bình nói, có phải hay không một người nuôi dưỡng hài tử áp lực đặc biệt lớn, nếu không biệt ly hôn. Ninh Thư a một tiếng, mẹ của ngươi đối hài tử làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ liền sẽ không có sở bồi thường sao? Chu Tu Bình, Ninh Thư, không bồi thường cũng được, để ngươi mẹ cho hài tử nhận cái sai cũng được, cùng hài tử nói một tiếng thật xin lỗi. Ta ngẫm lại, đến làm cho hài tử hiểu chuyện sau lại đến chịu nhận lỗi. Chu Tu Bình thở dài, Triệu Sảo Hồng làm sao có thể xin lỗi đâu. Hỏi, vậy, người muốn bao nhiêu? Ninh Thư, người nhìn cho, con người của ta không chọn. Chu Tu Bình, 1.500 đi. Người cũng biết ta hiện tại liền công tác đều không có, như thế nào cho hài tử tiền sinh hoạt đâu. Ninh Thư miễn cưỡng tiếp nhận. Hai người đến cục dân chính đi ly hôn. Đỏ bàn, đổi thành lục bàn. Ninh Thư luôn cảm thấy ly hôn chứng nhận là lục bàn có điểm ý vị thâm trường. Cảm giác này giống như chính mình bị xanh biếc, còn phát một cái giấy chứng nhận chứng minh mình bị xanh biếc. Đại khái là ly hôn không ít người người đều bị xanh biếc, cho nên phát cái lục bàn. Đây thật là lấy người làm bản a. Ninh Thư hướng Chu Tu Bình phất tay, cũng không còn thấy, sau đó đi làm hai tử cùng chính mình hộ khẩu, cũng không tính đem hộ khẩu rời về nhà ngoại. Người ủy thác phía trên có một cái ca ca, rời trở về tóm lại là không tốt, không thì đại tẩu còn tưởng rằng nàng cái này cô em chồng trở về ăn không ngồi rồi. Khác mở một hộ, chính là không nhà tử, tạm thời không có chỗ ở. Chu Tu Bình thẳng tại cục dân chính cửa chờ Ninh Thư làm xong việc. Hướng nàng hỏi, muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Ninh Thư khoát tay, không cần, nữ nhi chờ ăn cơm đâu. Thật to sữa. Chu Tu Bình trầm mặc im lặng, nhìn Ninh Thư lên xe, thất hồn lạc phách. Chu Tu Bình về đến nhà, Triệu Sảo Hồng liền lấy ra một xấp ảnh chụp, đều là nữ hài tử ảnh chụp. Theo hôn nhân giới thiệu sở cầm về, những nữ hài tử này đều là Triệu Sảo Hồng cẩn thận chọn lựa. Tướng mạo thân thể cũng không tệ. Biết những nữ hài tử này sinh nhật, Triệu Sảo Hồng còn bỏ ra một khoản tiền mời thầy bói tính một chút. Nào cô nương mệnh chung có nhi tử, có thể nói tương đương điên dại, không có con dâu kiềm chế, Triệu Sảo Hồng có thể nói thả bay tự mình. Có con dâu tại, nàng nhiều ủy khuất, cũng không dám nói tái sinh một hài tử loại hình, nói chuyện liền muốn tức giận. Hiện tại nữ hài tử nhưng dễ hỏng, nói cũng không thể nói. Chu Tu Bình nhìn cũng không nhìn những hình này. Ta vừa mới ly hôn không đến 2 giờ, ta liền công tác đều không có. Trước tìm việc làm, muốn nhi tử, dứt khoát đẻ thay được rồi. Hết chương.